Vì Tần Trọng Hàn có chút chuyện nên đã đi về trước. Tôi lại không mang theo tiền. Bây giờ tôi muốn về nước nên chú có thể nào cho tôi mượn một ít. Sau khi về đến nhà tôi sẽ trả lại cho chú. Cô giải thích rõ ràng nhưng ông ta hơi ngạc nhiên, sau đó có vẻ hơi giận dữ. Cô thấy ông ta không nói gì, bất giác thấy hơi thất vọng, lòng tự trọng trỗi dậy. Cô nói, thôi bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì, cảm ơn chú Bùi. Nói rồi cô định bước đi, đợi đã. Bùi Lâm Sung nói, Tần Trọng Hàn làm trò gì vậy? Con gái người ta theo cậu ta tới đây, cậu ta không để lại cho cô một xu nào mà dám bỏ lại cô ở đây. Đừng theo cậu ta nữa, loại đàn ông này không có cũng không chết được đâu. Tiêu Hòa Hà nghe thấy những lời chỉ trích của Tần Trọng Hàn, trong giọng ông ta không kìm được phải nói, không phải như vậy đâu chú, chỉ vì anh ấy có chút chuyện đột xuất vội vã quá nên chắc là không nghĩ đến thôi. Cậu ta đã bỏ cô ở lại đây rồi, vậy mà cô vẫn nói dùm cho cậu ta như vậy. Cô à, cô hơi tử tế quá rồi thì phải. Bộ cha mẹ không dạy cho cô sao? Phụ nữ không thể quá tốt bụng, nếu không sẽ bị người khác bắt nạt đó. Bùi Lâm Sung hiếm khi nói chuyện nhiều như vậy, giống như đang dạy dỗ thế hệ sau. Tiêu Hòa Hà hơi ngại, nhưng có thể nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của ông ta. Cô liền nói, không phải vậy đâu, chú Bùi. Cảm ơn ý tốt của chú. Tần Trọng Hàn thực sự có chuyện gì mới đi vội vàng vậy thôi. Cô tin rằng Tần Trọng Hàn không có ý định bỏ cô ở lại đây. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Đều tại mình, không đem theo tiền, đã đi theo anh ta tới đây. Xem như là một bài học cho bản thân. Lần sau khi đi ra ngoài, nhớ phải đem theo tiền. Sao cô suy nghĩ đơn giản quá vậy? Cô không biết bọn đàn ông không thể tin tưởng được sao? Bùi Lâm Sung lại nói một cách chân thành mà sâu sắc. Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, vội hỏi ngược lại. Vậy tôi cũng không thể tin tưởng chú à? Bùi Lâm Sung cứng họng, sao ông ta lại quên mình, cũng là đàn ông được cơ chứ? Nhưng vẫn nói ngang, tôi khác, tôi là một người đàn ông tốt mà. Tiêu Hà Hà buồn cười, thế ông ta hết nước hết cái nói giúp mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy cảm kích. Nhưng ông ta lại không cho cô mượn tiền, cô đành phải nghĩ cách khác vậy. Tôi vào trong đây, nói rồi, cô đi vào trong khách sạn. Đợi đã, cô cần bao nhiêu tiền? Bùi Lâm Sung đột nhiên hỏi. Tiêu Hà Hà quay phát người lại, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Chú Bùi, chú chịu cho tôi mượn tiền hả? Hơi bất ngờ, Tiêu Hà Hà còn tưởng ông ta sẽ không cho mình mượn chứ. Chỉ tiền thôi mà, tiền là thứ khốn khiếp, xài hết thì chúng ta lại kiếm thêm. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Bùi Lâm Sung móc bóp của mình ra, rút ra một cái thẻ đưa cho Tiêu Hà Hà. Mật khẩu là 123456 7. Cô cứ xài thoải mái. Chú Bùi, Tiêu Hà Hà không biết có bao nhiêu tiền trong thẻ tín dụng đó, nhưng xem ra ông ta rất hào phóng, ngay cả mật khẩu cũng nói cho cô biết. Trong lòng cô rất cảm kích. Tôi không biết trong này có bao nhiêu tiền, làm sao tôi trả lại cho ông được. Sao hả? Sợ trong này không có tiền à? Sợ tôi gạt cô hả? Bùi Lâm Sung cười và hỏi. Lúc này Tiêu Hà Hà lại cảm thấy nụ cười của ông ta hơi thân thiết. Có lẽ vì ông ta nhìn giống với Tăng Ly thôi. Tôi phải biết một con số chứ. Chắc khoảng 1 triệu, không nhiều lắm. Nếu không đủ xài thì cô cứ nói. Ông ta rất hào sảng, không quá keo kiệt về tiền bạc. À, nhiều như vậy, chú không sợ tôi không trả sao? Tiền đấy cô cứ tiêu đi, không cần trả lại. Bùi Lâm Sung vung tay lên. Nếu cô cảm thấy thật sự băn khoăn, bây giờ cùng với tôi đi uống một chén đi. Trong lòng tôi thực sự đang rất buồn phiền. Tiêu Hà Hà sừng sốt. Chú có chuyện gì buồn sao? Bùi Lâm Sung khó hiểu, nghi ngờ hỏi. Ai mà chẳng có lúc buồn. Dạ được, Tiêu Hà Hà không nỡ từ chối. Bùi Lâm Sung nở nụ cười. Đi thôi. Không uống rượu, chúng ta uống cà phê nha. Dạ được. Tiêu Hà Hà thầm nghĩ, dù sao người ta cũng là một người hào phóng, vừa quen biết mà cũng cho cô mượn tiền như vậy, thực sự cô cũng rất cảm kích. Hai người cùng vào trong một quán cà phê tán gẫu. Bố của Tiêu tiểu thư làm nghề gì? Bùi Lâm Sung vừa khuấy cà phê vừa hỏi. Tiêu Hà Hà ánh mắt u ám. Ba cháu qua đời rồi, trước kia là lái xe tải. Thực xin lỗi, Bùi Lâm Sung không nghĩ tới như vậy. Vậy còn mẹ của cô? Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống, chậm rãi nói. Mẹ cũng mất rồi. Tuy nhiên mẹ cô vẫn còn sống, nhưng Tiêu Hà Hà ở trong lòng. Mẹ cô ở nhiều năm trước đã bỏ hai chị em cô mà đi. Từ ngày ấy trở đi, trong lòng cô còn mẹ, cũng coi như đã mất. À, Bùi Lâm Sung không nói gì nữa. Tiêu Hà Hà rất muốn hỏi ông ta và Ngô Tân Tuyên có quan hệ gì, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá đường đột và thử vài lần đều không mở miệng hỏi ra được. Chỉ lo con đường tình của Mễ Kiệt và Ngô Tân Tuyên quá nhiều trắc trở. Nhưng Bùi Lâm Sung cũng không giống như một kẻ xấu xa. Khi nào cô về? Bùi Lâm Sung lại hỏi. Sáng mai tôi về.

thảo nào Tần Trọng Hàn lại đối xử với cô như vậy. Liên hệ với những chuyện trước, cuối cùng đã biết tại sao Hàn lại có mong muốn độc chiếm đối với Tiêu Hà Hà như vậy. Nhưng bây giờ, Mạc Lam Ảnh lại đòi quay về, lại còn xảy ra chuyện lớn như vậy, biết phải làm sao đây? Anh ấy đừng nói gì thì tốt hơn, hy vọng Hàn sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Anh Tăng, có chuyện gì giấu tôi sao? Trực giác của Tiêu Hà Hà biết anh đang có chuyện gì đó. Hà Hà, nói cho tôi biết đi, tôi muốn biết. Hà Hà, không có chuyện gì đâu thật mà, Tăng Ly nói. Vậy anh nói cho tôi biết, bây giờ Tần Trọng Hàn đang ở đâu? Tôi muốn biết anh ấy có ổn hay không. Anh chỉ cần nói cho tôi biết Tần Trọng Hàn đang ở đâu thôi. Chuyện này chắc là anh nói được, phải làm được, có phải không? Anh ấy vẫn còn ở Pháp à? Hà Hà, cô nghe tôi nói, Hàn Hàn đã về rồi. Nhưng bây giờ anh ấy đang cần xử lý một số chuyện. Sau khi xử lý xong, anh ấy sẽ đến tìm cô mà. Tăng Ly chỉ nói như vậy thôi. Được, vậy tôi không hỏi nữa. Tiêu Hà gật đầu. Tôi về đây. Quay về căn hộ của My. My không có ở đó. Trong nhà cũng không có ai. Cô lại phải sống ở đây. Lại phải bắt đầu tìm một công việc mới. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh này, cô lấy điện thoại ra và ấn số của anh ta. Rồi ngồi ngay ra đó, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhìn được, phải ấn nút gọi. Lần này, điện thoại được kết nối, tim cô run rẩy theo. Alo, giọng nam trầm thấp như thể đang vang lên từ một không gian khác. Hà Hà, em về chưa? Ừ, em về rồi. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy giọng của cô hơi mệt mỏi. Vừa mở miệng ra thì cô đã run lên. Tần Trọng Hàn, anh ổn chứ? Em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Anh nói, em đang ở căn hộ của My. Chờ anh, 10 phút nữa anh đến. Hình như anh ta đang lái xe. Vì Tiêu Hà Hà nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Được, anh chạy cẩn thận, cô dặn dò. Ừ, không biết tại sao cô cảm thấy giọng của anh ta rất lạ. Cảm thấy hình như anh ta đang có chuyện gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Trong lòng của Tiêu Hà Hà bắt đầu thấy bất an. 10 phút sau, Tần Trọng Hàn có mặt ở căn hộ. Tiêu Hà Hà mở cửa. Cô nhìn thấy sắc mặt của Tần Trọng Hàn có vẻ rất tệ. Ánh mắt u ám, tâm trí nặng nề. Cả người hơi ủ rũ. Quần mắc thâm đen, hình như mấy ngày rồi không có ngủ. Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, bay vào làm cho Tiêu Hà Hà phải cau mày. Vừa bước vào cửa, anh ta liền kéo Tiêu Hà Hà đến gần và ôm cô vào trong lòng. Háo hức tìm kiếm môi cô, anh ta cho cô một nụ hôn vừa dài vừa lâu, vừa cuồng nhiệt, lại vừa triền miên. Anh ta hôn làm cho cả khuôn mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, nhưng trong tim lại càng thấy bất an hơn. Tần Trọng Hàn, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh nói cho em nghe có được không? Anh nhìn cô một cách trìu mến. Hà Hà, chúng ta kết hôn đi. Cô bối rối. Không phải anh nói suốt đời sẽ không kết hôn à? Chúng ta kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn đi em. Anh ta ôm chặt lấy cô, muôn vạn lời nói chỉ hóa thành một câu. Anh muốn kết hôn với em, không cần gì cả. Chỉ cần mỗi em thôi, chỉ cần một mình em thôi, Hà Hà. Anh không muốn lo cái gì nữa cả, chỉ cần em thôi có được không em? Cô không nói nên lời, không biết mình đang cảm động hay là sợ hãi nữa. Bộ dạng bây giờ của anh ta làm cho lòng cô đau thắt lại. Được, chúng ta kết hôn, em làm cô dâu của anh có được không? Anh vùi mặt vào trong vai cô, Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy nóng bỏng. Anh ta đang khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Hà, anh yêu em, anh ta lại hét lên. Rồi nước mắt tuôn ra nhiều hơn nữa. Nước mắt của anh ta nóng bỏng, làm vai cô như bị bỏng luôn. Cô cảm thấy hình như có thứ gì đó nghẹn ở trong cổ họng mình. Anh ta đang tỏ tình, cô hết sức kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc thì lại thấy bất an hơn nữa. Có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Do cô quá nhạy cảm hay là như thế nào đây? Tần Trọng Hàn, cô đột nhiên quay người qua lại và nhìn vào anh ta. Đúng là có một giọt lệ đang chảy ra từ trong hốc mắt anh. Dường như anh ta hơi bối rối. Có lẽ vì đã bị cô nhìn thấy nước mắt của mình, anh ta định cúi đầu xuống. Nhưng cô đã ôm chặt khuôn mặt của anh lại, tim cũng đau theo. Đã xảy ra chuyện gì? Bao lâu rồi anh không ngủ? Anh đã uống rượu phải không? Anh ta lại ôm chặt cô, bổng cô và đặt lên sofa. Ôm cô thật chặt, cô thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em đã đồng ý lấy anh. Anh đừng như vậy nữa có được không? Em đau lòng lắm. Vì anh ta như vậy khiến cô rất bất an. Anh ta liếc nhìn cô, tim cũng đau thắt lại. Hà Hà, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta sẽ kết hôn ngay đi. Anh hét lên, có vẻ như không thể chờ thêm một ngày, một giây nào nữa. Được, cô giật mình. Cô hỏi anh ta nữa, bởi vì cô nhận ra dường như anh ta đang rất đau khổ. Sau đó, Tần Trọng Hàn từ từ ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà.